Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, kỳ tích sinh ra, lại là, cực phẩm linh khí, khổng thạch linh hồn chi lực mạnh nhất, cũng là cảm ứng được rõ ràng nhất vị kia, giờ phút này toàn thân hắn đều kích động đến run rẩy lên. Trong miệng thì thào âm thanh, cũng làm cho tại tinh đám người suy đoán trở thành hiện thực. Lúc trước đám người không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nhưng cũng vẻn vẹn ngẫm lại thôi. Ở ngoài băng vực này xa xôi đế quốc, lúc trước rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí, đều để Hàn Nguyệt đế quốc chú khí sư công hội danh tiếng vang xa. Thậm chí rất nhiều xung quanh đế quốc công hội hội trưởng, đều tìm tới cửa muốn kiến thức một cái khổng thạch thuật đúc khí. Mà ngoại băng vực từ trước tới nay, chỉ sợ đều không có người rèn đúc đi ra chân chính thượng phẩm linh khí đi. Chớ đừng nói chi là cực phẩm linh khí, bọn hắn hôm nay có thể nói là chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Mà lại nghĩ đến món này cực phẩm linh khí, hay là từ một thiếu niên 15-16 tuổi rèn đúc lúc đi ra. Một chút chú khí sư công hội này các trưởng lão, tất cả đều cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Làm chú khí sư công hội trưởng lão. Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi Huyền Băng Đảo tổng bộ chú khí thần điện, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đạt được liên quan tới thần điện đơn giản một chút tin tức. Liền xem như vị kia danh xưng mấy trăm năm vừa gặp tuyệt thế đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần, giống như cũng là đang đến gần 20 tuổi, mới rèn đúc ra hạ phẩm linh khí a. Từ một điểm này nhìn lại, chẳng phải là nói cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, đúc khí thiên phú đã vượt xa khỏi chú khí thần điện tổng bộ đệ nhất thiên tài. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cực phẩm linh khí a. Xa xôi lầu các bên trên băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Xương, Sa Mỏng ở dưới trong miệng đỏ cũng là phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nàng đã đánh giá rất cao Diệp Băng, nhưng vẫn là tại thời khắc này mười phần chấn kinh. Một bên Tần Phi Vũ sắc mặt âm tình bất định, mặc dù hắn cũng không phải là chú khí sư, nhưng làm băng thần điện thiên tài, liền thần khí cấp bậc vũ khí đều gặp qua không ít. Lại làm sao có thể cảm ứng không ra cực phẩm linh khí khí tức đâu. Vừa rồi Tần Phi Vũ còn cầm Diệp Băng cùng cái kia chú khí thần điện đệ nhất đốc khí thiên tài Hiên Viên Thần đến làm so sánh, hiện tại xem ra, cho dù là vị kia niên kỷ so Diệp Băng lớn, thuật đúc khí cũng chưa chắc ngay tại ngoại băng vực này thiếu niên phía trên. Mặc kệ Tần Phi Vũ đối Diệp Băng không có nhiều mảnh cùng bất mãn, nhưng ít ra giờ khắc này ở cực phẩm linh khí sắp lúc xuất thế, cái này đúc khí một đạo đã làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Bất quá mạnh mẽ như vậy thuật đúc khí, có thể so với chú khí thần điện đệ nhất thiên tài thuật đúc khí, làm cho Tần Phi Vũ đối Diệp Băng sát ý càng nồng nặc mấy phần. Nếu như Diệp Băng là đến từ Huyền Băng Đảo thế lực lớn nào đó đại gia tộc, cái kia có lẽ Tần Phi Vũ còn không biết như vậy không công bằng. Có thể ngươi một cái ngoại băng vực xa xôi đế quốc sâu kiến, dựa vào cái gì so với chính mình còn chói mắt hơn? Cái này, cực phẩm linh khí, hai vị này băng thần điện thiên tài tâm tình. Bên cạnh Diệp Hồi cố nhiên là không được biết, nhưng từ Lạc Thanh Xương thì thảo âm thanh bên trong, hắn chung quy là cho ra một sự thật, cái kia chính là mình cháu trai Diệp Băng lần này tạo thành vũ khí. Lại là bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ cực phẩm linh khí. Vũ khí một đạo phẩm giai chia làm phàm thiên linh tiên thần năm cái đại giai. Mà xem như Diệp gia gia chủ, đời này gặp qua cao giai nhất vũ khí, cũng chính là cực phẩm thiên khí, mà hắn lúc trước thật vất vả cầu được một thanh vũ khí. Cũng vẻn vẹn chỉ là thượng phẩm thiên khí thôi, linh khí cấp bậc vũ khí, luôn luôn đều là đế đô những đại gia tộc này chấn tộc chi bảo. Thậm chí là Hàn Nguyệt Hoàng thất truyền quốc chi bảo, cũng vẻn vẹn hai kiện hạ phẩm linh khí. Diệp Hồi không phải là không có nghe qua ban đầu ở chú khí sư công hội, Diệp Băng liên thủ với Khổng Thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên Sự Tình. Thế nhưng cùng cực phẩm linh khí so ra, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Vị này Diệp gia gia chủ, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình tại sinh thời. Có thể tại cái này xa xôi ngoại băng vực đế quốc, tận mắt chứng kiến một kiện cực phẩm linh khí sinh ra. Trong lúc một khắc, Diệp Hồi hiển nhiên là quên Diệp Băng đã không còn sống lâu nữa. Hắn chỉ biết mình ruột thịt cháu trai, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rèn đúc ra một kiện cực phẩm linh khí. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông đại sự a. Lúc này, trừ gia chủ khí sư công hội cùng lầu các phía trên hai đại băng thần điện thiên tài bên ngoài. Rất nhiều người đều là từ Khổng Thạch đám người trạng thái bên trong. Đoán được một thứ gì đó. Bệ hạ, cái kia, đó là cực phẩm linh khí a. Tỷ như nói Hàn Nguyệt đế quốc hai đời quốc chủ vị trí. Cách không xa chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn một mặt cuồng nhiệt. Lại lời nói đều nói không rõ ràng. Mà cuối cùng cực phẩm linh khí bốn chữ. Không thể nghi ngờ giống như là tại Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên bình tĩnh như nước hồ thu phía. Trên, đầu nhập vào một tảng đá lớn, đem bọn hắn song song chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Đáy lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, Hàn Nguyệt Hoàng thất truyền thừa gần ngàn năm, trấn quốc chi bảo cũng vẻn vẹn hai kiện hạ phẩm linh khí. Ban đầu ở nhìn thấy trung phẩm linh khí Thanh Thứ Ngân Long Tiên sau đó, Hoàng thất thậm chí không tiếc tốn hao bất cứ giá nào muốn đem bỏ vào trong túi. Chẳng qua là lúc đó Diệp Băng cũng không có muốn bàn ý tứ lúc này mới coi như thôi. Một kiện trung phẩm linh khí cũng đủ để cho một cái đế quốc hoàng thất điên cuồng. Chứ đừng nói là cực phẩm linh khí. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy cái này cực phẩm linh khí là từ Diệp Băng rèn đúc lúc đi ra. Trong mắt điên cuồng mới thu liễm mấy phần, có lúc quá mức chói mắt bảo vật, khả năng này không phải để thực lực mình tăng nhiều bổ ích. Mà là mang ngọc có tội mầm tai vạ, tựa như một đứa bé trong tay ôm một khối hoàng kim tại trên đường cái rêu rao khắp nơi. Kết quả sau cùng, chỉ có thể là bị người đoạt đi đi. Một kiện trung phẩm linh khí, Hàn Nguyệt Hoàng thất còn có thể giành giật một hồi, nhưng là cực phẩm linh khí, thu tới tay bên trong cũng chỉ sẽ là củ khoai nóng bỏng tay. Lúc đó dẫn tới các phương ngấp nghé, vừa mới ổn định lại Hàn Nguyệt đế quốc. Có thể chịu không được dạng này dài vò, từ Vân Hỏa Sơn nhận ra đó là một kiện cực phẩm linh khí sau đó. Giữa sân rất nhiều đạt tới thiên giai đỉnh phong hoặc là thiên giai cao cấp chú khí sư bọn họ. Tại cái kia áo giáp vũ khí khí tức càng ngày càng rõ ràng phía dưới. Rốt cục cũng là khẳng định trong lòng suy đoán, cực phẩm linh khí, truyền miệng phía dưới, tất cả mọi người biết lần này Diệp Băng tướng quân chế tạo. Lại là một thanh tuyệt thế vô song cực phẩm linh khí. Tại bọn hắn trong đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt đồng thời. Lại lòng có ăn ý ngậm miệng không nói. Phảng phất chính mình mới mở miệng, liền sẽ quấy nhiễu đến một kiện cực phẩm linh khí xuất thế bình thường. Tại thời khắc này, tất cả có thể nhìn thấy cái kia ngay tại hấp thu viêm trận năng lượng áo giáp vũ khí người tu. Luyện, tất cả đều giống như vinh yên. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Mà cái kia kỳ tích người sáng tạo, vẫn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Bình ca, ngươi thấy được sao? Băng nhi hắn rèn đúc ra cực phẩm linh khí. Ngồi tại chú khí sư công hội chư trường lão sau lưng Bạch Nhu. Hiển nhiên cũng nghe đến phía trước những trưởng lão kia nhẹ giọng kinh hô. Lập tức xoay đầu lại, nói chuyện đồng thời. Trong đôi mắt đã hiện ra mơ hồ nước mắt, convert by Lucario, hết chương.